Chương 721, chém giết. Bén nhọn âm thanh chói tai truyền lay động trời tế, làm cho người ta một loại thật lớn áp lực tâm lý, một hồi sởn tóc gáy cảm giác, tự trong nội tâm tự nhiên sinh ra. Đi mau, Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, quay người đối với Từ Nhược Yên thấp giọng quát nói. Đi, Từ Nhược Yên không chần chờ nữa, một đập chân, chính là lướt lên kia một đầu thanh phong thiếu phía sau lưng, mà kia đại tế tự ba người, cũng chỉ là do dự một chút, liền cũng là trước sau đuổi kịp, nhảy lên thanh phong thiếu phía sau lưng. Bạch hổ chi linh đã bị Lê Đồng đánh tan, bọn họ ở chỗ này cũng lên không được tác dụng gì, thay vì lề mà lề mề, không bằng lập tức đào tẩu, cho Lăng Trần miễn trừ nỗi lo về sau. Thanh phong thiếu phịch lên, mong muốn rời đi man hoang thần miếu này xung quanh vòng chiến. Hư hư lạnh một tiếng, Lê Đồng trong mắt lạnh lạnh ý tứ bạo tuân, hắn kẹp lên ăn bên trong hai chỉ, một đạo vặn vẹo hát sắc trùng sáng, rồi đột nhiên theo hắn này chỉ bắn ra, mà hung hăng động đất bắn về phía vừa mới bay lên thanh phong thiếu. Vèo tại màu đen kia trùm sáng rồi đột nhiên động bắn tới chốc lát, Lăng Trần thân ảnh sớm đã tiêu thất ở chỗ cũ, khi xuất hiện lại, đã là ngăn ở màu đen kia trùm sáng xuyên qua đường nhỏ phía trên, đột nhiên huy kiếm chạm kích tại kia trùm sáng phía trên. Dự đoán bên trong kim loại tiếng va chạm cũng không có vang lên, kia một đạo hắc sắc trùm sáng tại chúng mục tiêu Lăng Trần kiếm mang chỉ một thoáng, đúng là hóa thành một trận hắc sắc rung động chui vào Lăng Trần xích thiên kiếm, sau đó theo xích thiên kiếm truyền đi đến cánh tay của Lăng Trần, trực tiếp công kích Lăng Trần trong đầu. Da đầu một hồi run lên, Lăng Trần kêu lên một tiếng khó chịu, thân thể liền lùi lại hơn 10 bước, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Gia hỏa này, vậy mà bỏ qua kiếm mang, trực tiếp công kích linh hồn của con người. Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, Lê Đồng này, không giống với hắn dĩ vãng gặp phải bất kể đối thủ nào, thậm chí còn thân đồ ngạn, cũng không bằng đối phương khó đối phó, ít nhất cùng thân đồ ngạn còn có thể đao thật cây thương thật địa làm trên một hồi, mà Lê Đồng này, thủ đoạn công kích quỷ dị vô cùng, trực tiếp không nhìn thực lực cùng tu vi, loại này đối thủ, mới thật sự là khó giải quyết. Bởi vì căn bản nhìn không đến đánh bại đối phương hy vọng. Lăng Trần là dựa theo bản thân cường đại kiếm ý, rồi mới chống lại Lê Đồng vừa rồi kia quỷ dị chỉ, nếu như thay đổi những người khác, e rằng sớm đã bị này chỉ cho kích choáng tới, thậm chí linh hồn trọng thương. Thấy được Lăng Trần lông tóc không tổn hao gì địa đã ngăn được chính mình chỉ, Lê Đồng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn mười phần thưởng thức địa đánh giá Lăng Trần, trên mặt tuôn ra một vòng mười phần che lấp nụ cười, ngươi tiểu tử này, vô luận là thân thể hay là linh hồn ý chí, đều là nhất đẳng tư chất, đợi ta đem ngươi đoạt xá, ngày khác tất nhiên có thể vấn đỉnh thánh đạo chi cảnh, trở thành một cường đại kiếm thánh. Lê Đồng một bộ thấy cái mình thích là thèm bộ dáng, từ Lăng Trần đến nơi một khắc này lên, hắn đã để mắt tới Lăng Trần, chỉ cần có thể đoạt xá Lăng Trần, những người khác được coi là cái gì, thả liền thả. Thực lực của hắn bây giờ tuy cường hãn, nhìn qua thần thông quảng đại, điều khiển vô ảnh ma, không gì không làm được, đơn giản thôn phệ người khác ý chí, cướp đoạt linh hồn của con người, thế nhưng tại chân chính cao thủ trước mặt, những cái này đều không đáng nhắc tới. Một người thánh giả, có thể dễ như trở bàn tay đưa hắn gạt bỏ. Bởi vì đạt tới thánh đạo cảnh giới, sẽ luyện thành thánh thân thể, căn bản không phải hắn có thể đụng vào, đoạt xá một người thánh giả, không chỉ sẽ không thành công, còn có thể bị đối phương phản phệ. Cho nên, hắn chỉ có đoạt được tư chất càng mạnh thân thể, tiến hành tu luyện, mới có thể thực sự trở thành tung hoành vô địch cường giả. Muốn đoạt xá ta, lần trước đau khổ còn không ăn đủ sao? Lăng Trần ánh mắt hơi hơi trầm xuống, hắn nói ra những lời này, bất quá là vì để cho Lê Đồng sợ ném chuột vỡ bình mà thôi. Lần trước là nhân hoàng chính khí nghiêm nghị vừa quát, đem đối phương uống đến suýt nữa hồn phi phách tán, thế nhưng lần này, nhân hoàng e rằng vô pháp xuất thủ. Mỗi một lần xuất thủ, nhân hoàng ý chí thể lực lượng đều không có cùng trình độ tiêu hao. Hiện giờ nhân hoàng ý chí thể lực lượng còn thừa không nhiều, đã yên lặng ngủ đông, ở ẩn, lần trước cùng thân đồ ngạn đại chiến, đối phương cũng không có xuất thủ, chỉ là truyền âm nhắc nhở hắn mà thôi, lần này, cũng không ngoại lệ. Không có khôi phục lực lượng, nhân hoàng mặc dù xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ vô vị địa bại lộ. Nghe được Lăng Trần lời này, Lê Đồng trong mắt cũng là hiện lên một vòng kiêng kỵ ý tứ, hắn nhớ tới lúc ấy nhân hoàng vừa quát, chỉ là vừa quát, lại suýt nữa đem hắn sống sờ sờ uống chết, hồn phi phách tán. Hắn suýt nữa đã quên, nay tiểu tử thể bên trong còn có giấu một đạo khủng bố ý chí. Hừ, nếu như ta nhớ không lầm, trong cơ thể ngươi đạo kia ý chí, tựa hồ lực lượng đã hao tổn được không sai biệt lắm à, ta cũng không tin, hắn còn có thể xuất thủ cứu ngươi. Lê Đồng tuy kiên kỵ, nhưng hắn tuyệt đối không thể có thể bị một đạo ý chí dọa lùi. Hôm nay, hắn nhất định phải đoạt xá Lăng Trần, sau đó bắt đầu từng bước một thành tiểu thiên thu của mình sự thống trị. Dứt lời, Lê Đồng cũng là rồi đột nhiên bạo lướt, hắn hành động trong đó, sau lưng mây đen tuôn động, từ trên người của hắn, dâng lên một tầng nồng đậm khói đen bên trong mơ hồ có thể thấy một đạo ma ảnh, tại Lê Đồng nhanh chóng lướt hướng Lăng Trần đồng thời, kia một đạo hát sắc ma ảnh, cũng là dương nanh múa vớt, đánh về phía Lăng Trần. Lăng Trần sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, tại kia một đạo hát sắc ma ảnh nhào đầu về phía trước chốc lát, mi tâm của hắn, đống nhiên hào quang chớp động. Bốn loại thuộc tính kiếm ý hợp lại là một, toàn bộ rót vào Lăng Trần kiếm chiêu bên trong, hóa thành một đạo kiếm khí, thẳng tắp địa kích xạ ra ngoài. Phốc phốc kiếm khí vừa ra, không khí tầng tầng bạo liệt, phân phân bị đâm phá, xuyên qua, cuối cùng kiếm khí hoanh xuất tại Lê Đồng ma chảo phía trên, cả hai điên cuồng đàn chéo, kịch liệt hỏa tinh bắn ra bốn phía ra phổ thông kiếm khí ngăn không được Lê Đồng công kích, sẽ bị đơn giản địa thẩm thấu, thậm chí bỏ qua, thế nhưng... Bổ sung kiếm ý kiếm khí sẽ không giống nhau, kiếm ý vạn tà bất xâm, đối với hết thể tà ma tồn tại khắc chế, Lê Đồng bản thể là một đầu ảnh ma, tự nhiên không ngoại lệ, sẽ phải chịu kiếm ý khắc chế. Bốn loại thuộc tính kiếm ý tổ hợp cùng một chỗ, miễn cưỡng phong bế Lê Đồng thế công. Không nghĩ được thực lực của ngươi lại có chỗ tinh tiến, kiếm ý nhiều hơn loại thứ tư thuộc tính. Lê Đồng ánh mắt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Đối với thiên phú của Lăng Trần rất là thỏa mãn, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần càng xuất sắc, đối với hắn càng là tin tức tốt, bởi vì Lăng Trần có hết thể ưu tú điều kiện, đợi lát nữa liền đều là hắn. Người bình thường, kiếm ý tối đa nắm giữ một hai chủng thuộc tính, vậy cực hạn, thuộc tính càng nhiều, liền càng khó lấy kiếm dung cũng xúc, muốn khống chế nặng hơn thuộc tính kiếm ý, đối với kiếm khách linh hồn lực, kiếm đạo ngộ tính lý giải, kiếm đạo tầng thứ yêu cầu rất cao. Bởi vậy chỉ có tối đỉnh cấp kiếm khách thiên tài mới có thể đem kiếm ý tu luyện tới tầng thứ 3 bậc thang. Lăng Trần tuy bây giờ còn không có đạt tới, nhưng lại có tiềm lực. Lê Đồng cũng không vội lấy nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, hắn đã đem Lăng Trần nhìn trở thành con vịt đã đun sôi, phi không được bao xa, lúc này trên người của hắn cũng là có hát sắc bán trong suốt năng lượng phá thể, hóa thành 4 mảnh cánh tay, nhiều hơn 2 cặp tay, Lê Đồng lập tức ra tốc tấn công mạnh, y đồ trực tiếp bắt Lăng Trần. Tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu chói, Lăng Trần đem kiếm ý thúc dục đến cực hạn, sau đó cả người mang kiếm cao tốc xoay tròn, hóa thành một đạo loa toàn luyện ngục, đem Lê Đồng khí thế trong chớp mắt xé rách. Ánh lửa cùng kiếm khí, như sáng lạn tinh thần, ở giữa không trung tách ra chói mắt quang huy. Thế nhưng quang huy vẹn vẹn duy trì chốc lát, càng nhiều khói đen, liền từ trên người Lê Đồng tràn ngập, phô thiên cái địa, đem Lăng Trần thân hình bao phủ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.